Đỉnh luyện thần ma, chương 1272, dụng tâm hiểm ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là lần này trải qua không ít chuyện đâu. Như không phải có một chút may mắn yếu tố, đến bây giờ hắn còn chưa chắc hồi lại đây thăm hai nha đầu này. Nhất là trận chiến với lại Sở Thiên Vũ cùng Nguyệt Thần tộc đám người Thánh Vương kia. Trước là dùng mưu trí cầu thắng, người sau là may mắn có Nguyệt Hồn Thánh Ngọc tăng trưởng thánh hồn lên. Như không mà nói, đến bây giờ Diệp Tử Phàm hắn có thể trở lại An Nam Sơn này hay là không? Cũng là rất khó nói. Nhưng đó là những chuyện của người lớn, hắn cũng không muốn nói ra, tránh hai nha đầu này một phen hoang mang lo lắng. Vũ Phi đương nhiên là ngoan nhất rồi, làm sao có thể trách phụ thân được. Diệp Vũ Phi ôm nhẹ cái trán cao cao của mình gãi gãi. Tôn này phụ thân không có biết thương tiếc con gái của mình gì cả. Nàng còn nhỏ thế này, sao có thể chịu đựng cái búng tay khủng bố của tôn này chủ nhân. May mắn từ nhỏ nàng thân thể lực lượng phòng ngự là cường hơn thường nhân gấp trăm ngàn lần. Như đứa bé bình thường mà nói, thế nào trên trán cũng phải có một cái lỗ thủng rồi đây. Vũ Phi nàng cũng không có oán trách gì tôn này phụ thân. Nàng là hiểu tu luyện giới có rất là nhiều biến số. Phụ thân tuyệt đối là không có ý định làm cho hai nàng lo lắng. Chỉ là tại giữa xảy ra chuyện bên trong mà thôi. Chuyện kia là gì? Như phụ thân không nói, nàng cũng không có lắm chuyện đi hỏi làm gì. Chỉ cần phụ thân bình an vô sự trở về thăm nàng là được rồi. Như tôn kia mẫu thân một dạng, ra ngoài làm việc một thời gian, dù trải qua sóng gió như thế nào, cũng không có quên nhiệm vụ về thăm hai nàng. Hai nàng đã rất mãn nguyện. Phụ thân, cái kia Sở Thiên Vũ. Diệp Vũ đồng ngập ngừng lên tiếng hỏi. Vốn dĩ nàng cũng không muốn hỏi đến chuyện này đâu. Thế nhưng mà Sở Thiên Vũ tên kia là một người mà nàng vô cùng căm ghét. Ngày nào không thể diệt được tên kia, hay nghe tên kia gặp đại nạn, nàng là không có yên tâm an giấc. Phụ thân lần này đi bắt Sở Thiên Vũ, một đi là 6 tháng thời gian, cũng là khá đủ rồi. Diệp Vũ đồng nàng rất là mong muốn phụ thân có thể đem Sở Thiên Vũ nguyên thần về đây cho nàng chơi đùa. Hay chỉ ít cũng có thể nghe được tin tức Sở Thiên Vũ đã bị diệt mất rồi. Xin lỗi hai con, lần này phụ thân đã để cho tên Sở Thiên Vũ kia chuồn mất. Diệp Tử Phàm nhìn thấy ánh mắt trông khống của hai đứa bé này nhìn về phía mình, không khỏi có chút thở dài. Theo sau, hắn cũng là đem tình cảnh khi đó kể sơ qua cho đôi nữ nhi của mình nghe. Diệp Tử Phàm chỉ nói cái tốt, như là hắn đánh Sở Thiên Vũ lên bờ xuống ruộng các kiểu. Còn như sự lợi hại của Tu La Kiếm kia cùng vận khí khá tốt của Sở Thiên Vũ, hắn là không có nhắc đến. Mấy tháng trước đây, Diệp Tử Phàm một hai phải quyết tâm diệt cho được Sở Thiên Vũ. Ngoại trừ hắn cảm thấy Sở Thiên Vũ là một địch nhân đáng sợ ra, còn lại chính là vì đôi này nữ nhi của mình. Hắn biết hai nha đầu đối với lại Sở Thiên Vũ có một nỗi niềm oán giận đặc biệt. Rất là đáng tiếc, Sở Thiên Vũ kia chưa đến số chết. Hắn cũng là không có cách. Không có gì, không có gì. Phụ thân, Sở Thiên Vũ tên kia để cho Phi Nhi lo. Diệp Vũ Phi vỗ nhẹ ngực mình, kiên định lên tiếng đối với lại Diệp Tử Phàm nói. Tuy tôn này phụ thân không có nói rõ tình cảnh chiến đấu khi đó, nhưng thông minh như nàng sao có thể không biết. Trận chiến đấu kia rất là không có dễ dàng. Sở Thiên Vũ đã bị đánh trọng thương, còn là thập tử nhất sinh kết cục. Đây đã là điều tốt nhất rồi. Lần này tôn này phụ thân không diệt được Sở Thiên Vũ, cái này cũng không sao. Cứ để tên đó lại cho Diệp Vũ Phi nàng. Nàng rất tự tin, sau này tu vi đại thành, nhất định có thể đem đầu của Sở Thiên Vũ kia ra làm cái bô đi ị ân. Phụ thân chờ Phi Nhi, Đồng Nhi cường đại lên giúp phụ thân đánh kẻ xấu. Nhìn hai nha đầu này một bộ chiến ý dâng trào, Diệp Tử Phàm cũng là có chút nhịn cười, cố khen ngợi đôi này nữ nhi của mình. Hắn chỉ xem lời nói của hai nha đầu này là vui đùa một chút mà thôi. Đương nhiên là sẽ không có cho rằng hai nha đầu này có đủ khả năng đem Sở Thiên Vũ cấp diệt. Cái này Sở Thiên Vũ, Ngay cả Diệp Tử Phàm hắn cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Hai nhà đầu rứt sữa chưa lâu như thế này, làm sao có khả năng đem một tên khủng bố như Sở Thiên Vũ diệt được? Phụ thân, lần này Đồng Nhi có quà muốn tặng cho ngài đây. Ngài nhìn xem có thích hay là không? Diệp Vũ Đồng như nghĩ đến cái gì, gấp không chờ đợi được từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái hộp ngọc. Hai tay dâng lên cho Diệp Vũ Đồng. Một bộ hy vọng quang mang chờ đợi ánh mắt. Để phụ thân xem Vũ Đồng đem đến cho phụ thân món quà quý giá đây. Dù là có thể dùng thần niệm xem xét bên trong Diệp Vũ Đồng hộp ngọc xem là nha đầu này dành cho hắn cái gì lễ vật. Nhưng Diệp Tử Phàm không có làm như vậy. Vẫn là bình thường như bao người khác. Là cẩn trọng tiếp nhận hộp ngọc. Tự tay mình mở nó ra. Đối với thân nhân của mình mà. Vẫn là không nên dùng quá nhiều thủ đoạn. Như bình thường phụ tử gia đình bình thường sẽ tốt hơn. Như vậy mới có thể tạo ra một cái ấm cúng gia đình. Thọ linh thánh sâm, khai mở ra hộp ngọc. Nhìn bên trong cây này màu vàng to lớn nhân sâm. Diệp Tử Phàm không khỏi kêu lớn một tiếng. Lời nói bên trong chứa đầy vui mừng cùng kinh ngạc. Nhưng mà chú ý kỹ sẽ thấy. Diệp Tử Phàm đôi hàng lông mày có chút hơi nhíu lại. Rất nhanh liền là giãn ra. Chỉ những người rất là tinh ý, hay quan sát thật tốt giống như Hổ Huyền Phương một dạng, mới có thể nhận ra sự khác thường. Ngoài ra người khác rất là khó nhận ra. IVV8KA, Thọ Linh Thánh Sâm, loại này thánh dược Diệp Tử Phàm hắn dĩ nhiên là có biết đến. Điều kiện sinh trưởng khó khăn không nói, quan trọng là công dụng của nó. Như Diệp Tử Phàm hắn dùng loại Thọ Linh Thánh Sâm, sống thêm 100 triệu năm nữa cũng không có vấn đề. Vấn đề tại đây là nếu đó là Thọ Linh Thánh Sâm thực sự kia. Còn cái này Thánh Sâm, bề ngoài không có gì khác nhau. Nhưng bên trong lại khác xa một trời một vực. Tinh dược bên trong Thọ Linh Thánh Sâm giả này, chủ yếu là đi nuôi dưỡng những loại như trùng độc các loại. Người khác dùng vào, chỉ là tạo ra một cái kẻ tử hoàn sinh giả tạo bên ngoài. Thực chất nó là đẩy nhanh tiến độ tử vong nhanh hơn của người sử dụng. Thanh Lôi Thánh Vương, người tính toán cũng rất là cao siêu a, Diệp Tử Phàm trong lòng thầm nghĩ. Thánh dược loại này, tại cái này triều tịch Thánh Cung cũng chỉ có mấy tên Thánh Vương kia mới có mà thôi. Như Diệp Tử Phàm đoán không có sai. Vũ Đồng cây này Thánh Sâm, hoàn toàn là xuất phát từ Thanh Lôi Thánh Vương trên tay. Cũng chỉ có cái này âm hiểm Thánh Vương mới dùng cái này chiêu số đi nuôi dưỡng vô hình cổ trùng của hắn. Còn muốn Diệp Tử Phàm hắn không có cơ hội trở mình. Loại người thâm độc này, như có cơ hội, nên là đem tiêu diệt càng sớm càng tốt. Ha ha ha, Vũ Đồng ngoan, phụ thân vô cùng thích. Cảm ơn Đồng Nha A. Mặc dù trong lòng biết đây chỉ là hàng giả Thọ Linh Thánh Sâm. Ăn vào không những không làm hắn tăng lên thọ nguyên, còn là làm cho hắn chết nhanh hơn. Nhưng bên ngoài, Diệp Tử Phàm vẫn là cười lớn rất vui vẻ. Còn là đem đứa con gái của mình lên, hôn lấy hôn để, chọc cho nha đầu này một trận cười thoải mái cùng đắc chí. Không có cách nào, đây là quà mà nữ nhi tặng cho hắn. Dù có là độc dược, hắn cũng phải khen nó là thánh dược. Còn phải tỏ ra vui mừng là đằng khác. Ai bảo hắn chỉ có mỗi hai đứa bé này là con đâu. May mắn bổn tiểu thư không dâng lên trước. Diệp Vũ Phi trong lòng âm thầm may mắn nghĩ. Như chú ý kỹ, tay của trái của nha đầu này đang là tiến sát nhẫn chữ vật. Cũng như Diệp Vũ Đồng, Diệp Vũ Phi cũng là muốn dâng lên Thọ Linh Thánh Sâm cho Diệp Tử Phàm làm lễ vật. Chỉ vì trong lòng có một chút ý nghĩ, nên là chậm tay hơn Diệp Vũ Đồng. Bây giờ a, nàng là phải cảm ơn cái tính cẩn mật kia của mình. Như không mà nói, lần này xấu mặt không chỉ có một mình Diệp Vũ Đồng, mà còn có cả Diệp Vũ Phi nàng đây. Tôn này phụ thân tuy che giấu khá kỹ, nhưng vẫn luôn quan sát ngài ấy sát sao như nàng. Như thế nào không phát hiện được một tia bất thường cho được. Lần này Thọ Linh Thánh Sâm mà Thanh Lôi Thánh Vương kia đưa ra, thật sự là có vấn đề. Ha ha ha, phụ thân, ngừng lại a, Diệp Vũ Đồng bị nhột không nhẹ, liên tục khoa chân múa tay nói.